Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 98, đệ thất thiên tài. Quan tuyệt vô song ý chí. Địa phương thời gian, 9 giờ tối, Tây Ninh phân khu 19 hình thiết bị vị trí. Siêu phàm chuyên dụng viện điều dưỡng chu vi khu vực. Từng chiếc một quân đội máy bay trực thăng vũ trang dừng lại ở ngoài ngàn mét đất trống. Mấy chiếc xe tăng hạng nặng xe bọc thép thủ thế chờ đợi. Viễn trình điều khiển từ xa làm nổ thức địa lôi thuốc nổ trải rộng ở dưới bùn đất. Lấy chữa bệnh nơi làm trung tâm. Quân đội bố trí từng cái gió thổi không lọt phòng tuyến. Võ trang đầy đủ thủ từng cái thương binh. Dự đoán muốn chờ đợi một tuần. Trong lúc không thể xuất hiện tí ti sai lầm. Như có sai lầm, chính là đại nạn. Tây Ninh phân khu phần lớn siêu phàm chiến bị toàn đều ở đây. Phụ cận phân khu nhưng không có cách cung cấp cường mà mạnh mẽ trợ giúp. Không phải nói ngồi xem không quản, không đáng trợ giúp, mà là phụ cận phân khu có thể cung cấp siêu phàm điều động còn không bằng quân đội phong tỏa. Chỉ cần không vượt qua hai tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần nguy cơ trình độ, chúng ta đều có thể thủ được. Lần này đến phiên chúng ta hiệp trợ siêu phàm giả, chú ý một chút, đều làm tốt cảnh giới. Lần trước ở đế đô phân khu số 6 siêu phàm viện điều dưỡng chính là như vậy. Có người nói trận chiến đó dị thường khốc liệt, đến cuối cùng các siêu phàm hầu như đều gặp phải trọng thương. Căn bản không tìm được có thể thủ hộ viện điều dưỡng cố vấn cấp bậc. Mấy cái quân đội màu đỏ kim, thấp giọng giao lưu. Đều biết trận kia đặc huấn doanh kết tinh cuộc chiến sau đó gây nên số 6 viện điều dưỡng cuộc chiến, thí thần giả một tiếng hót lên làm kinh người. Một người thí thần, từ đó về sau, một cái truyền kỳ bắt đầu, từ Bắc đến Nam, bây giờ đến Tây Ninh, lại mạnh mẽ nghịch chuyển một hồi tất cả mọi người đều cho rằng đã thua đồng thời chuẩn bị tâm lý. Thật tốt cuộc chiến sinh tử. Sáng sớm hôm sau, một gian phòng bệnh, bệ cửa sổ bày ra từng chậu nhạt màu đóa hoa. Không khí cũng tràn ngập mùi thơm ngát. Giao, cố vấn danh hiệu Cổn Tuyết cầu người đàn ông trung niên lập tức tỉnh lại. Đột nhiên ngồi dậy, chúng ta thắng rồi. Hắn trọng thương hôn mê, lúc này mới thức tỉnh. Tức khắc có màu đỏ kim nhân viên chăm sóc sức khỏe đem trận chiến này quá trình bản tóm tắt. Người trung niên sửng sốt một chút, mạnh nhất cố vấn bàn sơn giả đột phá nhập thánh, thí thần giả, đệ thất thiên tài sinh ra rồi. Bất luận thí thần giả, vẫn là truyền kỳ loại hình, cũng không bằng thiên tài hai chữ. Siêu phàm thế giới thiên tài khái niệm không giống với mọi người bình thường quan niệm. Không thể dùng tư duy theo quán tính đến đối xử, thiên tài đều có trời cao giao cho dấu ấn. Cho dù không lâm chiến bạo phát, hiển hóa mi tâm dấu ấn thiên tài siêu phàm, một thân thực lực chí ít tăng vọt gấp mấy lần. Nói cách khác, một cái bình thường thiên tài, sơ nhập đỉnh cấp liền có cố vấn thực lực. Theo lý mà nói, thiên tài mi tâm dấu ấn, không thể ẩn giấu, song song đánh vỡ lần thứ hai cực hạn, trở thành đỉnh cấp siêu phàm giả. Có phải là thật hay không chính thiên tài vừa nhìn liền biết. Cổn Tuyết cầu kia trên mặt toát ra, thâm trầm vẻ hâm mộ, đồng thời lại có chút nghi hoặc, đường hồng hiển hóa dấu ấn làm sao chậm như vậy, không phải từ lâu đỉnh cấp, từ lâu là cố vấn cấp bậc, là sức chiến đấu, tổng hợp lại sức chiến đấu, chờ đã, đệ thất thiên tài không tính là bình thường thiên tài. Cổn Tuyết cầu hơi hơi vừa nghĩ, hầu kết khẽ nhúc nhích, triệt triệt để chấn động rồi. Ông trời, hóa ra cái này thí thần giả trước vẫn là một cái tiêu chuẩn siêu phàm giả. Mở cái gì quốc tế chuyện cười, một cái tiêu chuẩn siêu phàm giả làm sao theo được cố vấn cấp bậc thần chiến tiết tấu. Cho dù sức chiến đấu theo được, cũng sẽ sống sờ sờ mệt chết. Có thể nói, thiên tài sợ cũng không làm được. Đúng rồi, Nghe nói đệ thất thiên tài càng cô độc càng cường đại, có thể cuộc chiến sinh tử bạo phát. Cổn Tuyết Cầu nuốt miệng khô chát nước bọt, chỉ cảm thấy trái tim đập đang gia tốc. Hắn vẫn cứ không thể nào hiểu được. Người nào a? Rõ ràng là tiêu chuẩn siêu phàm. Càng đứng ở độ cao này, cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng người thứ 49. Ngày hôm nay qua đi, càng là vững vàng vào trước 10. Năm vị trí đầu đều rất nhiều khả năng. Siêu phàm thế giới 16 cái phân khu đều phải vì thế mà điên cuồng tranh đoạt đệ thất thiên tài thường trú địa, đệ thất thiên tài thí thần giả, cố vấn danh hiệu tam thập tam thanh niên mặt tròn đẩy cửa mà vào. Lạnh nhạt nói, thí thần giả so với đồ thần giả lý thánh giả càng thêm khủng bố. Cổn Tuyết Cầu gật đầu đồng ý, đồ thần giả cố nhiên rất mạnh mẽ, nhưng lại cũng không phải thiên tài. Phải biết thiên tài đều có quan tuyệt vô song ý chí. Cái gì gọi là quan tuyệt vô song? Đối với đại đa số siêu phàm mà nói, ý chí lực thuộc về có hạn tài nguyên. Càng là khốc liệt thần chiến, ý chí lực tiêu hao càng lớn, tương ứng khôi phục thời gian cũng càng dài. Một hồi thần chiến qua đi, nghỉ ngơi một tuần rất thông thường. Thiên tài nhưng không có cái này lo lắng. Quan tuyệt vô song ý chí lực tài nguyên vô hạn. Cái này cũng là rất nhiều người ở đường hồng chưa hiển hóa dấu ấn thời điểm liền nhận định đường hồng nhất định là thiên tài trọng yếu nguyên nhân. Đúng rồi, lão thanh đây, Cổn Tuyết Cầu thuận miệng hỏi. Thanh niên mặt tròn lắc đầu. Thanh minh nhân, từ đầu tới cuối chưa từng dùng 19 hình thiết bị. Cổn Tuyết Cầu chớp mắt hiểu rõ ra, vừa thương xót thương vừa buồn cười nói, làm cái gì văn nghệ, nói thẳng không được sao, đi ra ngoài đừng quấy rầy ta ngủ bù. Siêu phàm thế giới, sáng tinh mơ, từ buổi trưa bắt đầu, siêu phàm giả sáng tinh mơ thức tỉnh, tựa như người bình thường ở nửa đêm bỗng nhiên tỉnh lại. Cổn Tuyết Cầu dự định ngủ tiếp một hồi, nghỉ ngơi thật tốt. Thanh niên mặt tròn xoay người rời đi. Hắn vết thương chí mệnh đã cơ bản khép lại. Hắn sẽ tọa trấn ở chỗ này. Trừ bỏ hắn, còn có đệ thất thiên tài cũng ở đây. Hả? Thanh niên mặt tròn nhìn thấy một cái sắc mặt đỏ chót màu đỏ kim nhân viên chăm sóc sức khỏe vội. Vội vàng vàng chạy tới kích động nói rằng, Bàn Sơn Thánh Giả ở lầu 3. Hiển nhiên, Bàn Sơn Thánh Giả cũng phải sử dụng 19 hình thiết bị. Tôn kia tai nạn cấp thần chỉ, đẩy lui rồi. Thanh niên mặt tròn nháy mắt một cái, như chút được gánh nặng dáng vẻ. Cùng thời khắc đó, lầu 3 gian phòng, Bàn Sơn Thánh Giả mái đầu bạc trắng khoác vai, yên tĩnh như núi ngồi ở mép giường bệnh. Bên cạnh mấy cái màu đỏ kim nhân viên chăm sóc sức khỏe lại kích động lại kính sợ chuẩn bị kỹ càng. Thần lực màu vàng óng ống truyền dịch, nhưng có người đẩy cửa mà vào, là Đường Hồng. Bàn Sơn Thánh Giả liếc mắt, khẽ mỉm cười, nàng bên trái tay áo trống rỗng. Khặc khặc, mọi người đi ra ngoài trước đi. Đường Hồng hai tay quấn quanh màu trắng băng vải, hai chân cũng có chút bẻ cong. Hắn nhìn mấy cái màu đỏ kim nhân viên chăm sóc sức khỏe nói rằng, Thánh Giả giai đoạn trị liệu, toàn bộ hành trình do ta phụ trách, chờ mấy người rời phòng. Đường Hồng mới nhìn về phía Bàn Sơn Thánh Giả quan tâm nói, 19 hình thiết bị chỉ có thể triệt để khôi phục siêu phàm phạm trù thân thể. Vấn đề không lớn, chỉ thấy Bàn Sơn cười nhạt nói, ta chỉ là đứt đoạn mất một cái cánh tay trái. Thần lại đưa mệnh. Đường Hồng mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, vừa mừng vừa sợ. Hắn cảm giác lần này có thể đẩy lùi tai nạn thần đã rất tốt. Rốt cuộc Bàn Sơn mới vừa trải qua dài lâu huyết chiến, hơn nữa lên cấp không bao lâu, cũng không phải trạng thái tốt nhất. Chủ yếu là đệ tam thiên tài xuất lực. Bàn Sơn Thánh Giả sâu sắc ngắm nhìn Đường Hồng, đệ tam thiên tài trở lại trấn thủ thần chi tế đài. Nàng nâng ta chuyển cáo ngươi, không muốn sinh con. Còn có, ít đi sở nghiên cứu trung ương. Đỏ rực đại nhật từ đường chân trời tăng cao đến xanh thẳm bầu trời trung ương. Thời gian cũng từ lúc sáng sớm đến giữa trưa. Tin tức cuối cùng truyền ra rồi. Siêu phàm thế giới náo động lớn. Chậm non nửa ngày là bởi vì đêm qua trận chiến đó thời gian thực tình huống bị phong tỏa. Chỉ có siêu phàm giả biết được. Mãi đến tận giữa trưa ngày thứ hai mới dần dần truyền ra. Tuyệt đại đa số màu đỏ kim biết tin tức này. Không người không chấn động theo. Quan tuyệt vô song ý chí. Đệ thất thiên tài sinh ra. Ngăn ngắn mấy phút, siêu phàm giả áp diễn đàn trực tiếp vỡ tổ rồi. Vô số điều thiếp mời hiện lên. Chỉ một cái kiểu chữ to thêm để đình thiếp mời xuất hiện tại ba cái trang báo đỉnh chóp. Chúc mừng thí thần giả Đường Hồng hiển hóa thiên tài dấu ấn Hoa Quốc người thứ bảy thiên tài. Siêu phàm thế giới quốc nội trang báo. Một cái màu đỏ kim tài khoản lên tiếng. Nickname chính là màu đỏ kim phủ đầu bang chủ. Thí thần giả sẽ là mạnh nhất trong lịch sử thiên tài. Trên đời mạnh mẽ nhất thiên tài. Ngoặc kép, siêu phàm thế giới quốc tế trang báo. Đường Hồng, đệ thất thiên tài. Quốc tế phương diện tuyệt đại đa số siêu phàm giả vẫn là lần đầu tiên nghe nói Đường Hồng tên. Quốc tế trang báo xem lướt qua quyền hạn tương đối cao. Không có màu đỏ kim. Các siêu phàm vội vã nhìn về phía giới thiệu tóm tắt nhân vật. Đệ thất thiên tài, đế đô phân khu Sơ Dương danh, gia nhập Vân Hải phân khu, tham dự Trung ương quân đội cơ mật hành động. Trước sau ở Hắc Cát phân khu cùng Xuyên Thục phân khu một mình đánh gục đại lượng thường quy thần. Cuối cùng ở Tây Ninh phân khu một trận chiến định càn khôn. Rất ít mấy chục chữ. Mọi người chỉ cảm thấy kinh người sát ý đập vào mặt mà tới. Quả thực thường quy thần ác mộng. Hắn đánh giết bao nhiêu tôn thường quy thần. Nhanh có 100 tôn đi. Chờ một chút. Một mình đánh gục một tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Chúng siêu phàm hai mặt nhìn nhau. Có thể làm được phần này tráng cử siêu phàm giả. Không có chỗ nào mà không phải là các đại địa vực mạnh nhất cố vấn. To lớn Hoa Quốc, 16 phân khu, chỉ có bàn sơn giả có phần này năng lực. Hiện nay, nhiều hơn một người, tên của hắn là Đường Hồng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.